Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3788, Chiến Thần Hoàng nhị trọng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cục sắt lão giả, dốc hết toàn lực cũng ngăn không được Lục Minh công kích, chỉ ngăn cản Lục Minh mấy chục đạo quyền kình, còn dư lại quyền kình, ngăn cản không nổi, một mạch oanh kích ở trên người hắn, trên mặt, trên đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, cục sắt lão giả, liền xem như thật cục sắt cũng ngăn cản không nổi Lục Minh công kích, cả người giống như là một cái bóng hơi đồng dạng, đụng một tiếng nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tôn thần hoàng, bị Lục Minh chính diện oanh sát. Kỳ thật cũng bình thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Dương Châu chiến lực đều có thể đánh giết loại này hạng chót thần hoàng, mà Lục Minh bây giờ chiến lực đã ở Tử Dương Châu phía trên, vừa rồi đột nhiên phát động trọng lực châu, nhất cử oanh sát cục sắt lão giả, rất bình thường. Cái kia đại hán tóc đỏ, dọa con ngươi co lại nhanh chóng, phi thân nhanh lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng, Lục Minh há có thể nhường hắn tùy tiện rút đi, dậm chân hướng về người này truy sát đi. Cẩn thận bên trái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, cốt ma thanh âm ở Lục Minh trong đầu vang lên. Lục Minh không chút nghĩ ngợi, liền đúng lấy bên trái một quyền đánh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Lục Minh cảm giác cùng một căn trường mâu mũi thương, đụng vào nhau, sau đó, một cỗ kinh khủng lực lượng, vô cùng sắc bén, hướng về Lục Minh đánh thẳng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, soạt soạt, Lục Minh nắm đấm, bị xuyên thủng, xương cốt đứt gãy, hắn thân thể hướng về phía sau lùi gấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, đạo kia sắc bén kình khí y nguyên hướng về Lục Minh ám sát mà đến, tốc độ quả là nhanh khủng bố, uy lực cũng cường đại khủng bố, ở phía xa đại hán tóc đỏ cùng cục sắt lão giả phía trên. Giờ phút này, Lục Minh đã thấy rõ đối phương hình dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một cái sắc mặt lạnh lùng lão giả tóc hoa râm, mặt gỗ, trong mắt tất cả đều là sát cơ. Thần hoàng nhị trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương khí tức tuyệt đối là thần hoàng nhị trọng, cực độ khủng bố. Quả nhiên, đối phương có càng mạnh tồn tại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt loại này tồn tại, Lục Minh đã tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng là, Lục Minh không phải là không có lá bài tẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu, Lục Minh trong lòng hơi động, cầu cầu lập tức nhúc nhích lên, hóa thành một kiện áo giáp, bao phủ Lục Minh toàn thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, ở Lục Minh trên bàn tay, cầu cầu hóa thành một thanh chiến kiếm. Làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ra sức một đòn, chém vào đối phương trường mâu bên trên. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng kinh thiên oanh minh, Lục Minh thân hình nhanh lùi lại, nhưng lần này cũng chặn lại đối phương công kích để thân hình của đối phương cũng dừng lại. Cầu cầu, đã ở vào đột phá thần hoàng giáp danh, chiến lực mạnh phi thường, có thể một mình đánh giết thần hoàng, phối hợp Lục Minh, chiến lực tăng vọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là mạnh kim trúc sinh mệnh, mặt gỗ lão giả ánh mắt lửa nóng hướng về Lục Minh, còn có trên người hắn cầu cầu, lộ ra tham lam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, có cái này kim trúc sinh mệnh, về sau chúng ta xích sắt đoàn hải tặc đào móc kim loại vật liệu, sẽ như hổ thêm cánh, ha ha. Mặt gỗ lão giả cười ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai là hải tặc vũ trụ đoàn người. Lục Minh trong lòng hơi động, ngay sau đó cười lạnh nói. Lão gia hỏa, ngươi thật cho rằng ăn chắc ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử ta biết ngươi là cái nào đó thế lực cường đại thiên kiêu chiến lực nghịch thiên, nhưng là chúng ta không sợ, chúng ta nhiều người như vậy, vẫn không giết được ngươi. Mặt gỗ lão giả cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất chi bất giác chung quanh lại tăng thêm một số người. Có chút là chuẩn hoàng cùng thần quân cửu trọng, nhưng là những người này không dám tới gần, đứng ở chỗ rất xa, rời xa trọng lực châu bao phủ khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Lục Minh chung quanh tăng thêm trước đó cái kia đại hán tóc đỏ, còn có 5 người. Đại hán tóc đỏ, mặt gỗ lão giả, ngoài ra còn có 3 người, toàn bộ đều là thần hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Lục Minh cảm ứng một lần, đều là thần hoàng nhất trọng, thần hoàng nhị trọng, chỉ có mặt gỗ lão giả một người. Một vị thần hoàng nhị trọng, 4 vị thần hoàng nhất trọng, đích xác giết Lục Minh, dư xài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lục Minh sắc mặt rất bình tĩnh, nói. Các ngươi còn có ai, cùng đi ra ngoài a, bằng không thì chỉ sợ giết không được ta. Chấm, nói khoác mà không biết ngượng, xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt gỗ lão giả không ở nói nhảm, thân hình lóe lên, trong tay trường mâu thẳng đến Lục Minh mi tâm. Mặt khác bốn cái thần hoàng cũng hướng về Lục Minh đánh tới, cùng thi triển sát chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới đi, Lục Minh trong mắt sát ý tràn ngập, đồng thời cùng cầu cầu giao lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó cầu cầu hình thể cũng biến hóa, trường kiếm trong tay của hắn nhanh chóng hóa thành một cây trường thương màu bạc. Cái này trường thương bộ dáng chính là ở Thiên Việt thần quốc trong quốc đô mặt lấy được thanh kia ngân sắc trường thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu luyện hóa về sau, liền có thể hóa thành trường thương kia. Cán kia ngân sắc trường thương tuyệt đối không thể coi thường, lúc trước gây nên nhiều như vậy thần hoàng điên cuồng tranh đoạt cầu cầu luyện hóa về sau, Lục Minh vẫn không có thí nghiệm qua cầu cầu hóa thành trường thương uy lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, Lục Minh cánh tay chấn động, lập tức có 5 đạo mũi thương bắn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5 đạo mũi thương thành màu trắng bạc như nguyệt quang một dạng. Trong đó một căn mũi thương uy lực mạnh nhất thẳng hướng mặt gỗ lão giả, mặt khác bốn cái mũi thương uy lực yếu nhược một lần, đánh tới mặt khác bốn cái thần hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm, đứng mũi chịu sào, mạnh nhất ánh trăng mũi thương, cùng mặt gỗ lão giả trường mâu, đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, xa xa nhìn lên, giống như một vầng trăng nổ bể ra đến, đầy trời bị trắng tinh nguyệt quang tràn ngập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở đầy trời nguyệt quang bên trong, một đạo thân hình liên tiếp lui về phía sau, liên tục lui về sau hơn 10 bước. Là cái kia mặt gỗ lão giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần hoàng nhị trọng tồn tại, bị đánh lui. Đồng thời, Lục Minh cũng thân hình cũng là nhanh chóng thối lui. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một khắc mặt khác bốn đạo yếu một ít ánh trăng mũi thương, cùng bốn cái thần hoàng nhất trọng công kích đụng vào nhau, cái kia bốn cái thần hoàng nhất trọng cường giả, ho ra máu mà lui. Thật là mạnh uy lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mắt sáng rực lên, loại này ánh trăng mũi thương, cũng không phải là xuất từ hắn, mà là ngân sắc trường thương bản thân ẩn chứa uy năng, cầu cầu luyện hóa về sau, một cách tự nhiên phát huy ra được hơn nữa Lục Minh lực lượng tăng thêm, thế mà nhất cử đánh lui mặt gỗ lão giả, đả thương bốn cái thần hoàng nhất trọng cường giả, vượt quá Lục Minh dự kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, Lục Minh hét lớn, một lần này, hắn không có hướng về mặt gỗ lão giả đánh tới, mà là đánh tới bốn cái thần hoàng nhất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, hắn đem tất cả uy lực đều hướng về bốn cái thần hoàng nhất trọng tồn tại đánh tới. Ngươi dám, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt gỗ lão giả giống to, ra sức hướng về Lục Minh đánh giết đi. Nhưng là Lục Minh đối với hắn công kích không quan tâm, hắn dự định mạnh mẽ chống đỡ mặt gỗ đại hán công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn đạo ánh trăng quang huy, sáng chói hết sức mấu chốt tốc độ nhanh kinh người, trong phút chốc liền giết đến bốn cái thần hoàng nhất trọng cường giả trước người. Bốn cái thần hoàng nhất trọng cường giả, bị trọng lực châu áp chế, muốn tránh né, cũng không kịp, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm ầm ầm, bốn tiếng oanh minh về sau, bốn cái thần hoàng, bị trọng thương, ho ra đầy máu, thân thể đều bị xuyên thủng ra một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, mặt gỗ lão giả công kích cũng rơi vào Lục Minh trên người. Xì xì xì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu hình thành áo giáp có cường đại lực phòng ngự, không ngừng đối kháng mặt gỗ lão giả công kích. Bất quá cuối cùng, vẫn là bị phá ra, nhưng là uy lực đã tiểu hơn phân nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phó, còn dư lại uy lực cũng là Lục Minh thân thể phá mở, đâm ra một cái lỗ máu, trước sau trong suốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thân thể, bị oanh bay về phía trước ra. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.